Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 879, quy tắc tranh tài. Một trận đại chiến cứ như vậy hữu kinh vô hiểm kết thúc. Bất quá theo trận đại chiến này kết thúc, Bạch Vũ lại là lặng lẽ tiến nhập trong mắt của tất cả mọi người. Chuyện làm thứ nhất, tự nhiên là bởi vì Bạch Vũ thân thủ giết Mạc Tam Hận. Cái này Mạc Tam Hận thực lực tại thần vương tam trọng cảnh cường giả bên trong, cũng là có thể xếp vào 50 vị trí đầu tồn tại. Thế mà dạng này người, cũng là bị Bạch Vũ chính diện đánh chết. Cái này khiến đến tất cả mọi người, không thể không một lần nữa xem kỹ vừa trợn trắng Vũ. Mà Bạch Vũ thực lực, chỉ là thần vương hai trọng cảnh giới mà thôi. Càng quan trọng hơn là, những thần vương này nhị trọng cảnh cường giả, trong lòng có một cỗ thật sâu nguy cơ, đó chính là bọn họ cảm thấy, nếu như Bạch Vũ tham gia thần vương nhị trọng cảnh so sánh, khẳng định là khóa chặt trước ba, hơn nữa còn có rất hy vọng nhiều trở thành thần vương nhị trọng cảnh tranh tài hạng nhất. Cái này khiến đến mọi người rất tuyệt vọng, cái này phảng phất như là một người nói cho hắn biết, người không có hy vọng đi đến điểm cuối đồng dạng. Mà lại liền chính ngươi đều như vậy tin tưởng ngươi không thể đi đến điểm cuối. Loại kia tuyệt vọng, có thể nghĩ, sâu bao nhiêu, bất quá cũng là có không ít người biết. Bạch Vũ là muốn tham gia thần vương tam trọng cảnh tranh tài. Giống Thánh Sơn, tứ đại tông môn, hoặc là sáu đại gia tộc, bọn họ đều là có thể sớm nhìn đến so thi đấu bảng danh sách. Cái này tự nhiên là bọn họ làm thánh thành đỉnh tiêm thế lực một cái tiện lợi tính. Nếu như vậy, một khi sớm biết trận đấu bảng danh sách, bọn họ liền sẽ sớm làm ra chuẩn bị. Bất kỳ một cái nào tông môn hoặc là gia tộc sẽ đi tính kế một chút chính mình khả năng gặp phải người nào, sau đó những người này hội chiêu thức gì, chính mình muốn đi làm sao phá giải. Giống vừa mới Hàn Đồng tại sàn quyết đấu, đều đã rõ ràng biểu lộ Bạch Vũ là tham gia thần vương tam trọng cảnh tranh tài. Không phải vậy hắn làm sao có thể ngộ đạt được Bạch Vũ? Chỉ là rất nhiều người chỉ cho là Hàn Đồng là thả câu tiếp theo ngoan thoại. Sau đó làm cho hắn tìm xong tìm một cái hạ bậc thang. Mà Bạch Vũ trải qua chuyện này về sau, cũng sẽ không có gì phong ba xuất hiện. Chủ yếu là hiện tại Bạch Vũ đã tiến nhập trong mắt mọi người. Lại thêm chi có Tô Tô ở phía sau cho hắn chỗ dựa. Hiện tại đi tìm Bạch Vũ phiền phức, rõ ràng liền là phi thường không sáng suốt quyết định. Đi thôi, chúng ta đi tham gia trận đấu đi. Thời gian nhoáng một cái, liền trực tiếp đến ngày thứ hai tranh tài thời gian. Tô Tô bởi vì lo lắng Bạch Vũ có phiền phức, cho nên nàng trực tiếp lựa chọn cùng Bạch Vũ bọn họ ở chung một chỗ. Tuy nhiên mỗi cái tông môn đều có chính mình trụ sở, nhưng là Tô Tô muốn tới bọn họ nơi này, Tiên Kiếm Tông người cũng không ngăn cản. Bạch Vũ bọn người, tự nhiên cũng không hề có sự khác biệt ý. Bạch Vũ hiện tại cũng còn muốn thời gian đến điều chỉnh một chút chính mình. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt Tô Tô ở tại bên cạnh mình. Dạng này hắn cũng ít đi rất nhiều phiền phức. Hôm qua cùng Mạc Tam Hận nhất chiến, Bạch Vũ biết mình vẫn là tồn tại rất nhiều chỗ không đủ. Tuy nhiên hắn có thần linh hệ thống, có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Tuy nhiên hắn có tiên thể, là thập tuyệt chi đỉnh thể chất, cầm giữ có người khác không có thiên phú, nhưng là chân chính sinh tử chi chiến, đây chỉ là trong đó một bộ phận nhân tố quyết định. Có một ít cường đại người, có thể thông qua hậu thiên nỗ lực, đến tràn ngập tiên thiên thiên phú không đủ. Mạc Tam Hận thực lực, rõ ràng cũng là hậu thiên bắt đầu luyện, hắn phi màu đỏ sát khí. Rõ ràng là giết vô số hình người thành, nếu như không phải Bạch Vũ thủ đoạn còn có thể, khả năng hắn liền trực tiếp chết tại Mạc Tam Hận trong tay. Sát khí kia quá đột ngột, quá cấp tốc, liền thẩm phán chi lực, đều không có cảm giác được loại kia nhân vật nguy hiểm. Nếu như Bạch Vũ thật đã chết rồi, liền xem như thẩm phán chi lực đem đối phương cấp giết chết. Cái kia cũng không có một chút tác dụng nào, lại thêm về sau đến. Mạc Tam Hận tam tài kiếm thức, đồng dạng làm cho Bạch Vũ chịu không ít đau khổ. Muốn không phải hắn có các loại thần tắc chi lực, nói không chừng hắn hiện tại đồng dạng là một người chết. Lúc này, tự nhiên là Tô Tô lại kêu Bạch Vũ bọn người đi. Tô Say là tham gia qua một lần thi đấu người. Lần trước nàng tham gia thi đấu, thực lực của nàng là thần vương nhất trọng cảnh. Mà nàng tại cảnh giới này, xác thực cũng là lấy được rất không tệ thành tích. Chỉ ít, nàng là lấy được người thứ ba thành tích, đến mức hạng nhất cùng người thứ hai, là Thánh Sơn người. Thánh Sơn tìm kiếm thiên tài phương thức khác biệt, mà lại Thánh Sơn nắm giữ bọn họ không có tư nguyên. Cho nên cái này một, hai tên bị Thánh Sơn người cầm đi, cũng thuộc về tình huống bình thường. Làm Bạch Vũ đám người đi tới đấu trường thời điểm, toàn bộ đấu trường, có 300 tòa lôi đài đứng vững tại trên đường chân trời. Mà thần vương nhất trọng cảnh, thần vương nhị trọng cảnh, thần vương tam trọng cảnh các 100 tòa lôi đài, 100 tòa trên lôi đài người, đồng thời tiến hành trận đấu. Ngay tại Tô Tô cấp mọi người giới thiệu trận đấu này quy tắc thời điểm. Đột nhiên, một đạo ánh sáng chói mắt theo trời một bên vang lên. Cái này một tia sáng, trong nháy mắt thì lấn át hết thảy, thậm chí ngay cả mặt trời quang mang, đều bị đạo ánh sáng này mang cấp che khuất đồng dạng. Theo đạo ánh sáng này mang trải rộng ra, Bạch Vũ phát hiện, cái này lại là một đầu kim quang đại đạo, mà tại kim quang đại đạo ngọn nguồn, có một bóng người xuất hiện. Cái này một bóng người bắt đầu chỉ là một cái chấm đen nhỏ, mơ hồ đến người thấy không rõ. Lại là trong nháy mắt, đạo ánh sáng này điểm, vậy mà liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bạch Vũ trong mắt, trong nháy mắt cũng là vẻ kinh ngạc, bởi vì hiện tại cái này một bóng người, lại chính là Bạch Vũ trước đó không lâu nhìn thấy thánh nữ. Cũng chính là đem Thượng Quan Nhã mang đi nữ nhân. Nhã Nhi, thật xin lỗi, ta sẽ đi cứu ngươi. Bạch Vũ trong óc, trong nháy mắt lại nổi lên Thượng Quan Nhã dung mạo tới. Hắn biết, Thượng Quan Nhã là không nguyện ý trở thành đời sau thánh nữ. Nhưng là Bạch Vũ lại là không cho được Thượng Quan Nhã càng nhiều. Nhưng là hắn cũng không nguyện ý để Thượng Quan Nhã đi tiếp nhận những thứ này không biết thống khổ. Bởi vì, hắn thật là đem Thượng Quan Nhã làm thành muội muội tại đối đãi. Hết thảy mọi người, tại thời khắc này, đều thu lại thanh âm. Sau đó phía trên thánh nữ thanh âm uy nghiêm vang lên. Phía dưới, do ta cấp mọi người nói một chút tranh tài quy tắc, còn có tranh tài khen thưởng. Sau đó thánh nữ thì hướng về mọi người báo ra lần này tranh tài quy tắc còn có khen thưởng. Toàn bộ trận đấu, chia làm hai cái phân đoạn. Cái thứ nhất phân đoạn, là đơn độc thi đấu. Cái thứ hai phân đoạn, là đoàn đội thi đấu. Đơn độc thi đấu, là cá nhân trận đấu. Mà đoàn đội thi đấu, là tự do tổ hợp. Mà lại cái này đoàn đội thi đấu, tổ hợp người, nhất định phải là không cao hơn hai vị thần vương tam trọng cảnh cường giả. Không cao hơn hai vị thần vương nhị trọng cảnh cường giả. Không cao hơn ba vị thần vương nhất trọng cảnh cường giả. Nhiều nhất chỉ cho phép bảy vị người tạo thành một đoàn đội. Đến mức phần thưởng này, lại là phi thường phong phú. Bất luận cái gì một cấp bậc đơn độc thi đấu, chỉ cần thu được tranh tài hạng nhất, liền có thể đi Thánh Sơn phao một lần thánh thủy, mà người thứ hai cùng người thứ ba thì là có thể phân biệt thu hoạch được một bình thánh tuyền cùng một chén thánh tuyền. Tô Tô, cái này thánh thủy rất đáng tiền sao? Bạch Vũ mở miệng hỏi. Hắn cảm thấy cái này thu hoạch được hạng nhất chỗ tốt, cũng không phải hắn trong tưởng tượng vậy thì tốt. Cái này còn không bằng trực tiếp cho hắn 500 triệu 1 tỷ linh thạch tới an tâm. Nếu như vậy, hắn lại có thể đem thực lực của mình cấp đi lên tăng lên một bước. Nghe được Bạch Vũ mà nói về sau, Tô Tô trong nháy mắt thì lật lên khinh thường, mở miệng nói: người ngốc à, người không biết cái này thánh thủy có tác dụng gì sao? Ngâm về sau, hắn không chỉ có thể cải thiện một người thể chất, còn có thể để một cá nhân thực lực phóng đại. Có ghi chép có thể tìm ra, thì lúc trước một vị thần vương nhất trọng cảnh người lấy được cá nhân thi đấu hạng nhất về sau, ngâm thánh thủy, trực tiếp tòng thần vương nhất trọng cảnh, tấn thăng đến thần vương ba trọng cảnh giới. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.